Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thằng ngốc này. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Brett nhìn cứ ăn ánh mắt nói. An, người sẽ không là chọn ở con ngựa này đi. Cứ ăn cười hỏi, có vấn đề gì? Chẳng lẽ cái con này không phải thuần huyết ngựa? Huyết thống có vấn đề. Ngoặc kép, huyết thống cái gì cũng không có vấn đề. Hội ngựa đều có ghi chép không làm được giả. Nhưng là ta đem con ngựa này bán cho ngươi. Vạn nhất đưa lên đường đua. Nhưng chính là phá hủy ta danh tiếng à. Chạy mấy trận dự thi đấu cũng đội sổ. Còn bị khác ngựa rơi xuống mười mấy ngựa vị khoảng cách. Kéo lên đường đua nhất định chính là làm nhục những thứ khác đua ngựa. Người ta sẽ nói ta uy tín có vấn đề. Sau này còn ai dám mua ngựa của ta? Brett vẻ mặt đau khổ nói. Cư An cười đối với Brett nói. Yên tâm đi. Nếu như hắn trổ mã không tốt, ta cũng sẽ không đem hắn đưa lên đường đua. Chỉ bằng hắn bây giờ thân thể nhỏ. Đi lên còn chưa đủ người ta chuyện tiếu lâm đâu. Người không biết người Trung Quốc chúng ta muốn mặt mũi sao? Cái con này nhóc ta càng xem càng thích. Ước định nếu như hắn trưởng không tới 1m7 trở lên, ta tuyệt đối không tiện hắn ở trên đường đua. Chính là cảm thấy hắn nóng nảy cùng ta tương đắc. Như thế nào ra giá đi? Brett suy nghĩ một chút nói. $10,000. Nếu như hắn thật có thể vừa được 1 thước 7 vai cao, người có thể đưa lên sân so tài. Nói thế nào ta trường ngựa tên chữ cũng không có vấn đề. Vừa được 1m7, con ngựa này trên căn bản liền không có gì khuyết điểm. Ta không phải nói hắn không thể nào vừa được như thế cao, mà là ta mấy chục năm chăn ngựa cũng không phát hiện qua loại này kỳ tích. An, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc một chút mới vừa rồi hai con ngựa. Thật, mặc dù đắt một chút, chăm sóc dạy bảo cái 1 năm nhiều hơn đường đua chỉ ít không thế nào mất thể diện. Cư An nhìn xuống Brett gật đầu một cái. Người mới vừa rồi nói hết rồi cũng không phải không thể nào. Như thế dạng đi $5,000, mang theo vậy chỉ dê núi. Brett vội vàng lắc đầu một cái nói. Không thể nào, ở làm sao cũng là thuần huyết ngựa. Hơn nữa tổ phụ của hắn cũng cầm lấy sân bay nhỏ. Tranh tài vô địch. $5,000 thật sự là quá thiếu. Dê núi đưa ngươi cũng không có vấn đề gì. Nói như vậy, chúng ta đều tự lui tiến một bước. $8,000, $7,000 mang theo dê núi ta đã tăng thêm $2,000. Dù sao ngươi cái con này để cũng không có người nào mua còn phải tiêu hao rơm cỏ không phải. Ta mua đi ngươi được tiền còn tiết kiệm rơm cỏ. Như thế nào? Cứ ăn nhìn Brett cười nói. Brett nghe gật đầu một cái nói. Được rồi, chúng ta đồng ý. Ngoặc kép, Cư An nói. Như vậy, ngươi lại cho ta đứa nhỏ đưa một phòng con muỗi quần áo đi. Ngươi nhìn trần chuồng cũng không tốt xem. Ngươi nói là đi. Không được không được, cái vật kia cũng phải $300 đâu, thật sự là không thể tặng. Brett liền vội vàng lắc đầu nói. Cư An nhìn xuống nói tiếp. Vậy ngươi nơi này có mới không có? Có lời cho ta đứa nhỏ tới một món. Cho nhiều ngươi 200 như vậy được chưa? Brett nghe khóc cười không thể. An, ngươi không nên đi làm mục trường. Ngươi hẳn đi đáng chết phố Wall làm việc. Được rồi, ta đồng ý. Cư An cười nói. Vậy chúng ta nói xong rồi. Làm sao đem tiền trả cho ngươi? Chi phiếu được không? Brett lắc đầu một cái nói. Cùng ngày mai lúc này ta phải đem ngựa đưa đến hội ngựa làm kiểm tra, sau đó ngươi liền sẽ thấy. Thớt ngựa tình huống cặn kẽ nói xong rồi, thân cao ta không bảo đảm. Chính là bảo đảm ngựa sức khỏe, còn muốn cập nhật ngựa thượng đế tài liệu. Chúng ta trực tiếp ở hội ngựa đổi trác. Cái này thuần huyết ngựa đổi trác thật đúng là phiền toái. Ta còn lấy là ngày hôm nay là có thể đem ta bảo bối mang về đâu. Cư An nói xong cũng sờ một cái. Ngựa đen đầu. Tựa hồ cảm thấy Cư An từ trong thâm tâm thân cận con ngựa cũng đem cổ đưa. Cạ Cư An tay. Cư An nói tiếp. Đúng rồi, đến lúc đó được đem ngựa của ta mà ăn mặc đẹp một chút. Brett nhìn Cư An thân mật đối đãi ngựa nói. Yên tâm đi. Bỏ mặc như thế nào. Ta đều là cái cho cái này tìm một thích khuê người. Ta nhất định đem hắn ăn mặc thật xinh đẹp vào hội ngựa, nói xong liền phân phó Sanchez mấy câu. Sau đó liền nhìn Sanchez mở ra ngựa phần bố cáo chốt cửa ngựa đen dắt đi ra ngoài. Cự ăn cùng Brett cũng đi theo ra ngoài. Đến trong sân, liền thấy được Sanchez kêu một cái chàng trai liền bắt đầu cho ngựa đen tắm khởi táo tới. Dùng hình như là nước ấm xông vào trên lưng ngựa, lúc này toàn bộ trên thân ngựa tức giận một hồi. Hơi nóng tiểu hắc ngựa thoải mái đánh cái mũi phì phì. Cự An ở bên cạnh nhìn một hồi, liền cùng Brett cáo từ. Hẹn xong ngày mốt đi hội ngựa đổi trác. Brett liền lái xe đưa trước Cự An trở lại Los Angeles thành phố. Nếu mua được hợp lòng ân ngựa, Cự An tâm tình cái đó khoái trá à. Trở lại khách sạn dọc theo đường đi đi khởi bước từ tới đều mang gió nhỏ. Thỉnh thoảng hát đôi câu không pha ca khúc. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này cố ý kêu khách sạn phục vụ. Cùng điện thoại xác định Jasmine đã sắp đến khách sạn, lúc này Cự An liền để cho người phục vụ đem bữa ăn tối đưa lên. Tử Ly đẩy một cái cửa phòng, thấy được gian phòng đen ngòm. Chỉ có cái bàn ở trên giá cắm nến, ở trên điểm mấy con cây nến. Cự An thân sĩ đứng lên, giúp Jasmine kéo ra trước bàn ăn cái ghế. Jasmine đem trong tay túi bỏ qua một bên, vui vẻ hướng về phía Cự An hỏi, ngày hôm nay cái gì thời gian, còn có bữa ăn tối ánh nến. Cự An cười thuận miệng nói, chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, xem ngươi mỗi ngày kỳ quái mệt, cảm ơn ngươi, thân ái, ta yêu ngươi. Nói xong Jasmine ôm Cự An cổ hôn một cái, sau đó liền ngồi xuống, bởi vì thức ăn lì đang khống chế trọng lượng. Cho nên Cự An liền cho Jasmine điểm cái quính ốc sen, dù sao bên trong cũng không có mấy. Còn như những thứ khác cuối cùng cũng vào Cự An bụng. Ăn xong một lần lãng mạn bữa ăn tối ánh nến. Chờ người phục vụ dẹp xong liền bữa ăn cái. Hai người liền lại lăn đến trên giường chơi nổi lên thành rén trò chơi. Lần này ngược lại là không có khuya ngày hôm trước điên cuồng. Mà là một loại khác nhu tình mật ý. Hai người thỉnh thoảng bốn mắt giao tiếp, sau đó ta yêu ngươi các loại liền bật thốt lên, quả nhiên là tình chàng ý thiếp, tình ý liên tục. Ngày thứ hai Cự An liền thuê tốt lắm xe, lo lắng đợi một ngày sau. Dậy thật sớm Cự An rốt cuộc ở sắp đến buổi trưa nhận được Brett điện thoại, nói là thất ngựa kiểm tra ra, để cho hắn tới hội ngựa đổi trác, vội vội vàng vàng ra khách sạn, đến vùng lân cận thuê nhà xe lấy xe. Liền mở hướng hội ngựa phương hướng chạy đi. Hội ngựa ngay tại trường đua ngựa bên trong. Trả lời thủ vệ một phen đặt câu hỏi sau đó, Cự An liền vào phía sau chuồng ngựa. Mới vừa lái vào đi không xa, liền thấy Brett đứng ở một gian chuồng ngựa bên cạnh cùng mấy lão đầu đang nói chuyện trời đất. Mình tiểu hắc ngựa đã bị dắt ra chuồng ngựa. Tứ chi ở trên cũng đều trói lại màu xanh nhạt băng vải. Đoán chừng là chạy qua một vòng, khoác trên người một món xinh đẹp thiên màu xanh phòng con muỗi y. Chẳng qua là quần áo có chút lớn, quần áo tùng tùng khoa khoa, thật sự là không việc gì hình tượng, ngược lại là có chút tức cười. Cự An dừng xe lại, liền nhảy xuống, đi tới đi theo Brett chào hỏi. Mấy lão đầu vừa thấy Cự An, cũng cười a a, mặt đầy giễu cợt ý. Brett vừa thấy Cự An tới liền nói, An, ngươi tới thật mau, xem ngươi đứa nhỏ kiểm tra sức khỏe báo cáo đã đi ra rồi. Ăn mặc cũng không tệ lắm phải không, nói xong chỉ bên cạnh nhỏ. Ngựa đen, Cự An nhìn xem giống như cái đứa nhỏ quần áo đại nhân quần áo ngựa đen nói. Cái này quần áo thả lỏng khen thật sự là chưa ra hình dáng gì. Ta nói ngươi làm sao lại không thể đưa món vừa người. Brett cười nói. Trong nhà thật sự là không có vừa người, cũng chỉ có lớn một chút liền. Nói xong liền đem mấy tờ giấy giao cho Cự An, sau đó gọi tới trường ngựa bác sĩ thú y. Cự An nhìn xuống báo cáo, không hiểu địa phương hơi hỏi một chút, nghe bác sĩ thú y nói thất ngựa sức khỏe không có vấn đề. Sau đó liền gật đầu, Brett liền dẫn Cự An đi tới trường ngựa một món phòng làm việc. Bên trong một cái dài dáng dấp quầy. Ở trên quầy Cự An liền bắt đầu cùng Brett giao tiếp. Mấy phút sau này, Cự An liền mở chi phiếu. kết nối với thu thuế cùng trường ngựa một đêm rơm cỏ cái gì không sai biệt lắm 7.500 đô. La, cứ ăn cho tiểu hắc ngựa một cái tên. U tinh nghịch, bỗng nhiên người ta tự mình nói danh tự này có. Mẹ kiếp, làm sao cùng trên nét ghi danh u tựa như. Không phải cái này có chính là cái đó có. Cuối cùng cứ gọi tức giận u tinh nghịch. Cái này hàn ông cụ mới không có người ghi danh. Cùng hoàn thành đổi chắc sau đó. Cứ ăn cùng Brett ra phòng làm việc. Đang hết mấy lão đầu còn vây quanh cứ ăn tiểu hắc ngựa nhìn đâu. Thỉnh thoảng chỉ chõ chõ. Trong đó một lão đầu thấy cứ ăn đi ra liền đối với cứ ăn nói. Chàng trai, làm đầu tiên nhìn thấy được ngựa của ngươi ta còn lấy là chỉ có một tuổi nhiều đâu. Ai biết Brett nói đã hai tuổi. Nghe Brett nói, ngươi tin tưởng cái này đứa nhỏ có thể vừa được một thước bảy vai cao. Ta thật là bội phục ngươi dũng khí, nói xong nhìn xem cứ ăn mặt đầy hài hước thần sắc. Cứ ăn cười hỏi, chẳng lẽ con ngựa này cũng chưa có một tơ khả năng vừa được 1m7 sao? Lúc này khác một lão đầu nói, chàng trai, không phải nói ngựa của ngươi không tốt, xem hắn bắp thịt cơ cấu, toàn thể vô cùng đều đặn, mới vừa rồi xem hắn chạy một vòng nhịp bước cũng rất đẹp. Nếu như ở cao hơn như thế một trưởng nhiều khoảng cách, thật sự là con không có gánh ngựa tốt, nhưng là bây giờ hắn nhỏ, liền dòng dã một vòng lớn chính là cái vấn đề lớn. Ta chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn. Ngoặc kép, cứ ăn cũng không có nói gì. Liền chào hỏi Brett cùng Sanchez đem mình quần áo áo dài tiểu hắc ngựa đuổi kịp kéo xe. Ngoài ra đem dê núi nhỏ cũng biết vào trong xe kéo. Đóng cửa lại, liền cùng Brett hai cái bắt tay một cái tạm biệt. Mới vừa lên xe, còn không có phát động. Liền nghe được cái đầu tiên nói chuyện lão đầu nói. Tiểu tử này còn quá trẻ. Đây không phải là chọn ngựa. Đây quả thực là ngu xuẩn. Cái này người Trung Quốc điên rồi. Ngoài ra lại một cái thanh âm của lão đầu. Thằng ngốc này. Nhưng là ta đây là hy vọng thứ ngốc này nhiều một chút. Như vậy ta rất nhiều ngựa cũng có thể bán ra ngoài. Brett vận khí quá tốt. Cứ ăn từ kính chiếu hậu. Nhìn một cái những thứ này lão đầu. Liền rõ ràng. Mình nhất định là bị Brett coi thành đứa ngốc tiên dương một trận. Còn như u tinh nghịch trên người ngựa lớn quái. Thậm chí đều có điểm hoài nghi là Brett tận lực mặc vào. Lòng người cách cái bụng à. Tiện tay chạy xe, lái ra khỏi cửa, trong lòng khinh thường nghĩ đến, cùng sang năm tháng năm lúc này bố sẽ để cho các ngươi ngu si biết ai mới là đứa ngốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/vo/csi/ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.